Bạo chúa nhà thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 19, ta có thể cưới ngươi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bắc Chí vẻ mặt vô tội nhìn Vân Lâm Ly, thật vậy sao, chỉ cần ta kiên trì tập võ là có thể bay? Đương nhiên, ngươi về sau còn có thể bay lên cây đại thụ nữa. Vân Lâm Ly nói xong, liền chỉ tay về phía cây đại thụ cao lớn không xa. Lý Bắc Chí quay đôi mắt đen láy sang nhìn rồi nói. Vậy ngươi mau bay lên cây đại thụ cho ta xem. Hắn vừa dứt lời, Vân Lâm Ly liền đã ở trên cây với tốc độ như tia chớp. Lý Bắc Chí 6 tuổi, bị khinh công Vân Lâm Ly hoàn toàn chinh phục. Khi Vân Lâm Ly trở lại, Lý Bắc Chí đưa ánh mắt sùng bái nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Sau này, ta có cưới ngươi được không? Nếu ngươi gả cho ta, về sau ta muốn đi đâu, người liền mang ta đi nơi đó, như vậy thật là tốt. Vân Lâm Ly muốn cười, nhưng vẫn là cực lực nhịn xuống, nghiêm trang nói. Tiểu công tử, ngài là không thể cưới tiểu nhân là chỉ là một nữ. Tiểu công tử, ngài hiện tại có phải là nên đi tập võ rồi hay không? Tiểu công tử là nam tử Hán, nói chuyện giữ lời, đúng không? Lý Bắc Chí nghe xong, tay đặt lên ngực nói một cách tự tin. Đó là tất nhiên, bản công tử hiện tại liền đi tập võ. Nói chuyện giữ lời, sự việc ta đã đáp ứng tuyệt đối không đổi ý, tiểu nhân liền biết tiểu công tử đường đường là nam tử Hán. Về sau nhất định sẽ lợi hại hơn tiểu nhân nhiều. Sau khi đồng ý, Vân Lâm Ly đưa Lý Bắc Chí đi tập võ, vừa đi vừa nói với Lý Bắc Chí muốn bay thì phải học những kiến thức cơ bản. Lý Bắc Chí nghe nàng nói không một chút nghi ngờ, liền gật đầu đáp ứng. Vì vừa rồi phải vận khinh công bay lên cây cho Lý Bắc Chí xem, nên vết thương trên người chỗ đã kết vảy bị xé rách ra, một trận đau ập tới. Nàng cắn răng đi về chỗ ở của Lữ Giả. Minh Nguyệt đau lòng nàng, liền dùng nước thuốc giúp nàng rửa vết thương. Nhìn những vết thương trên người nàng như vậy nhưng trên mặt nàng ngoài vẻ kiên cường ra thì không nhìn ra bất cứ biểu tình gì. Đáy lòng Minh Nguyệt cảm thấy bội phục nàng, không hề nghe thấy một tiếng đau từ nàng. Những người tập võ đều kiên cường như vậy sao? Chiều hôm sau, Minh Nguyệt vui vẻ nói với Vân Lâm Ly. Ly Nhi cô nương, ta không biết phải cảm tạ ngươi thế nào mới được. Làm phi đã thả tỷ tỷ ta ra, con cho tỷ ấy về Phù Dung Các làm việc. Tiểu công tử hôm qua với sáng sớm hôm nay đều ngoan ngoãn đi tập võ. Vân Lâm Ly, mấy ngày này đều do ngươi dốc lòng chiếu cố ta, ta giúp tỷ tỷ người cũng là chuyện nên làm. Hai người đang nói, phía sau liền truyền đến âm thanh của một nam nhân, đó là Lý Bắc Mục. Vân Lâm Ly, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đi nói điều kiện với Lam Phi. Vân Lâm Ly cùng Minh Nguyệt chạy nhanh hành lễ, cùng nghênh Thái tử Điện Hạ. Lý Bắc Mục dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Vân Lâm Ly, trầm thấp thanh âm nói. Xem ra, ngươi hay là nên quay về tẩy y phòng đi, thả ngươi ra đúng là một tai họa. Người đâu, đưa nàng về tẩy y phòng, vết thương trên người đã không còn trở ngại, đã có thể tiếp tục làm việc. Lý Bắc Mục vừa dứt lời, bên ngoài tiến vào hai người, liền áp Vân Lâm Ly đi tẩy y phòng. Hai tay Vân Lâm Ly bị bắt chéo sau lưng, miệng vết thương trên cánh tay càng đau hơn, nhưng nàng vẫn không than một tiếng. Hiện giờ đã không còn xích sắt khóa lại, chỉ bằng cái tẩy y phòng kia sao có thể giữ nàng được. Nàng muốn rời khỏi hoàng cung này là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu nàng rời đi, thì Vân Châu Nhi làm thế nào? Nếu Lý Bắc Mục nhắm vào thì ấy thì sao? Còn Ly Quốc, trong mắt Vân Lâm Ly, Vân Châu Nhi là luôn là một nữ nhân yếu đuối mỏng manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.